Thể tu chi tổ, chương 68, Linh Minh yêu cóc, cocchuyenaudio.com, thời gian thoáng qua mà qua, đến tháng này một lần cuối cùng linh căn ngày, Lục Khôn liền quyết định ra đi tìm hiểu tình báo, không có linh căn, xuất liên tục động phủ đều không được, cái này khiến Lục Khôn đối với mình ẩn linh căn 10 phần đau đầu, tháng sau chỉ có thể lãng phí mấy ngày, tại có linh căn thời điểm sớm đi ra. Đi qua một tháng thời gian tu luyện, Lục Khôn hỏa linh quyết ổn định tại tầng thứ nhất, cái này khiến hắn muốn quan trọng kích phát trong cơ thể sóng pháp lực, nếu như hoàn toàn thu liễm, người khác thì sẽ nhìn ra hắn chỉ có luyện khí một tầng tu vi, ngược lại càng làm người khác chú ý, mà linh các lối vào Đỗ Viễn Sơn trông thấy Lục Khôn đi xuống, nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên nói ra, nguyên lai là Âu Dương đạo hữu đi ra, chẳng lẽ là quyết định cùng tại hạ hợp tác. Lục Khôn lắc đầu nói ra, thật có lỗi, Đỗ đạo hữu, tại hạ tháng này tại tu luyện pháp thuật thật sự là không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ, không qua đạo hữu yên tâm, nửa tháng nữa ta chắc chắn cho đạo hữu trả lời chắc chắn, không vội, đương nhiên là tu luyện trọng yếu. Tiếp lấy hai người hàn huyên biết, Đỗ Viễn Sơn hỏi khéo lên Lục Khôn đường đi, phải biết có chút tán tu có thể là chán nản tu tiên gia tộc gia chủ, kèm thêm mấy món pháp khí mạnh mẽ tại thân, thực lực cường hãn, nếu như Lục Khôn là như vậy tán tu, cái kia Đỗ Viễn Sơn liền phải cân nhắc đổi một người hợp tác. Lục Khôn lời nói khách sáo bản sự, đó cũng là tương đương cường hãn, há lại hắn cái này 20 tuổi thiếu niên, nhưng so sánh kết quả Đỗ Viễn Sơn không chỉ có không hỏi Lục Khôn tin tức, ngược lại để Lục Khôn biết ma linh các lại vào ở hai tên ma linh tông đệ tử cùng ba tên tán tu, cái này khiến Tuấn Giật thanh niên ảo não không thôi. Lục Khôn đi tại trong phường thị, nghĩ đến Đỗ Viễn Sơn ảo não thần sắc, khóe miệng lộ ra mỉm cười, tiếp lấy quan sát Lục Khôn mày nhăn lại, hắn phát hiện Linh Minh phường thị không như trong tưởng tượng đến nhiều người như vậy, tu tiên giả số lượng cùng dĩ vãng không sai biệt lắm. Kỳ thực nghĩ lại một chút cũng liền minh bạch, cái này trúc cơ đan hết thảy thì hai khỏa, biết tin tức đều che ở trong miệng sợ tiết lộ ra ngoài, thêm một người biết cũng là thêm một cái đối thủ cạnh tranh, nghĩ đến còn một tháng nữa thời gian, Lục Khôn trước tìm người nghe ngóng hạ Linh Minh trong dãy núi có cái gì đặc thù vị trí, là cách một đoạn thời gian mới có thể ra vào. Bất chi bất giác Lục Khôn đi đến nhà. Kia đan cửa tiệm thuốc, sau khi tiến vào phát hiện cái tiệm này nhà cũng tại nhàn rỗi, liền cùng hắn nhàn trò chuyện, bởi vì Lục Khôn là hắn một vị khách hàng lớn, tiệm này nhà biết gì nói nấy, nói ra cái này Linh Minh Sơn Mạch chân chính chỗ đặc thù. Hải Linh Minh Sơn Mạch tại rất nhiều năm trước kia chỉ là một chỗ phổ thông Sơn Mạch, bên trong yêu thú không phải đặc biệt nhiều, thẳng đến có một ngày, vùng núi này bên trong thiên địa linh khí kịch liệt cuồn cuộn, cũng không biết phát sinh cái gì. Về sau sơn mạch yêu thú cấp thấp bắt đầu nhiều lên, mà lại tu tiên giả phát hiện thường cách một đoạn thời gian yêu thú sẽ còn gia tăng, tìm kiếm sau mới phát hiện sơn mạch chỗ sâu một cái sơn cốc thay đổi yêu khí trùng thiên, mới yêu thú cũng là từ nơi này đi ra. Cả tòa sơn cốc đều bị một tầng yêu khí màu vàng bao phủ, nếu như tu tiên giả tiếp xúc đến tầng này yêu khí cơ hội bị một cỗ cuồng loạn hỗn độn ý thức công kích, nhẹ thì thần trí hoàn toàn không có, nặng thì hồn phi phách tán. Cách mỗi 3 tháng, cái này yêu khí hộ cháo sẽ xuất hiện một vết nứt, lúc này liền sẽ có một số mới yêu thú từ đó đi ra, kỳ quái là cái này khe nứt chỉ có thể luyện khí kỳ tu tiên giả tiến vào, lại cao hơn cơ hội bị yêu khí màu vàng được ý thức công kích đến. Đã từng có nguyên anh kỳ tiền bối thử nghiệm xuyên qua nơi này yêu khí, vẫn như trước bị yêu khí bên trong ý thức gây thương tích, thần trí hoàn toàn không có, thành làm một cái không có chút nào tự chủ ý thức người vô dụng, từ đó về sau thì không còn có luyện khí kỳ trở lên tu sĩ thử nghiệm đi vào. Theo đại lượng luyện khí kỳ tu sĩ thăm dò còn phát hiện một vấn đề, chỉ cần bên trong luyện khí kỳ tu sĩ vượt qua 15 người, sơn cốc tất cả yêu thú liền phảng phất bạo động thành quần kết đội mà truy sát tiến đến tu tiên giả, nguyên cớ mỗi lần tại tiến vào vết nứt trước đó, biết trước xác nhận đi vào nhân số. Theo càng ngày càng nhiều luyện khí kỳ tu sĩ ở bên trong thăm dò, cái này Linh Minh yêu cốc được tình huống dần dần bị thăm dò. Sơn cốc này phi thường lớn, phương viên hơn 100 dặm diện tích, bên trong yêu thú cấp bậc cao nhất cũng là đỉnh cao cấp 1 yêu thú, chưa từng xuất hiện qua cấp 2 yêu thú, hẳn là mới tiến cấp 2 yêu thú cũng sẽ bị yêu khí màu vàng bên trong ý thức công kích. Kết quả này vừa ra, tuy nhiên bên trong có không ít yêu thú có thể liệp sát, nhưng đại bộ phận tu tiên giả vẫn là đối với cái này Linh Minh yêu cốc không hứng thú, săn yêu thú cũng sẽ chỉ ở cái này Linh Minh trong dãy núi tìm kiếm. Nguyên nhân cũng là luyện khí kỳ tu sĩ chỉ cần sâu vào sơn cốc khẳng định là cửu tử nhất sinh. Đầu tiên, sơn cốc này trên không thì tràn ngập yêu khí màu vàng, một ngự khí phi hành cơ hội bị yêu khí bên trong ý thức công kích trực tiếp ngã chết, điều này sẽ đưa đến luyện khí tu tiên giả nếu là gặp được thực lực yêu thú cường đại không có cách nào ngự khí đào tẩu. Phải biết sâu trong thung lũng có rất nhiều đỉnh cao cấp một yêu thú, mà duy nhất một lần tiến vào luyện khí tu tiên giả nhiều nhất 15 người, khẳng định sẽ gặp được vô pháp chống cự tình huống, khi đó vô pháp phi hành, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Tiếp theo, trong sơn cốc này yêu khí tràn ngập, linh khí vô cùng ít ỏi, tu tiên giả muốn khôi phục pháp lực chỉ có thể dựa vào linh thạch, nhưng là hơi mạnh hơn một chút linh khí tại cái này yêu khí tràn ngập trong sơn cốc giống như trong bóng tối địa đăng tháp đồng dạng lóa mắt. Cho nên khi ngươi xuất ra trung giai linh thạch hồi phục pháp lực lúc tất nhiên sẽ bị những cái kia ưa thích thôn phệ tu tiên giả huyết nhục yêu thú tìm tới, phải trả lời pháp lực chỉ có thể dùng hạ giai linh thạch mà lại nhất định phải dùng ngăn cách pháp che đậy lại. Cái này yêu khí vết nứt mỗi 3 tháng xuất hiện một lần, thì mang ý nghĩa tu tiên giả sau khi đi vào chỉ ít ở bên trong sinh tồn thời gian 3 tháng, tại vô pháp ngự khí phi hành, vô pháp khôi phục nhanh chóng pháp lực, vô pháp quá nhiều nhân tổ đội tình huống dưới thật sự là rất khó khăn. Nghĩ không ra cái này yêu cốc như thế hung hiểm, còn có cảm tạ Trương đạo hữu giảng giải, không phải vậy ta qua Linh Minh Sơn mạch chỗ sâu tùy tiện tiến vào yêu cốc quả nhiên là cửu tử nhất sinh. Lục Khôn, đang mở xong tất cả tình huống về sau, hướng vị này tiệm đan dược Trương đạo hữu nói cảm tạ. Vị này chủ quán khoát khoát tay, nói ra tới nơi này một đoạn thời gian tu luyện giả đều sẽ biết những thứ này, Âu Dương đạo hữu tùy tiện hỏi những người khác một dạng, huống hồ đạo hữu xem như bổn điếm khách hàng lớn ta còn không có cảm tạ đâu. Lục Khôn khách khí với chủ quán một phen liền đi ra qua, hắn đang mở cái này Linh Minh yêu cốc tình huống về sau, không khỏi có chút thổn thức trong lòng ngược lại là có chút bội phục ma linh môn cái kia tên phản đồ thân là một tên luyện khí kỳ tu tiên giả, lại có can đảm một mình tiến vào bực này cấm địa. Lục Khôn cũng đối Đỗ Viễn Sơn kéo hắn hợp tác nguyên do có mấy phần suy đoán, bởi vì tên kia phản đồ ở bên trong tiến vào nhân chỉ có thể có 14 người, cái này 10. Bốn người khẳng định không thể từng người tự chiến, tối thiểu nhất 2-2 ở giữa lẫn nhau hợp tác. Đây là Ma Linh Tông nhiệm vụ, Đỗ Viễn Sơn cùng yêu nữ là cạnh tranh quan hệ, nguyên cớ tìm tán tu tổ đội thì đương nhiên tìm tới hắn nguyên nhân lớn nhất chỉ sợ là Lục Khôn pháp lực tu vi thấp trong lòng bàn tay của hắn, sau cùng nếu là hắn hoàn thành nhiệm vụ đạt được trúc cơ đan, hoàn toàn có thể không cho Lục Khôn. Rời đi tiệm đan dược Lục Khôn tiếp lấy đi vào tạp vật cửa hàng, lần trước hắn trông thấy có Linh Minh Sơn mạch địa đồ bán, khi đó không có mua, bây giờ nghĩ vừa nghĩ vẫn là mua một chương, sau cùng trừ chương này Linh Minh Sơn mạch địa đồ, Lục Khôn còn có mua một chương Lô Châu bản đồ chi tiết chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng, kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.